Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, ảnh hậu kiếm tiền nhớ. 3. Trở lại đi qua thay đổi vận mệnh là nhất kiện thần kỳ chuyện. Càng thần kỳ là, nàng trải qua cái trước nhiệm vụ nội dung rõ ràng đối nàng có khá lớn trợ giúp. Thi cao đẳng, luôn có một loại dễ như trở bàn tay cảm giác thủng sao phá 233. Ân, đợi lát nữa tìm xem để nhìn xem có cái gì không xuất nhập lại quyết định nên thế nào học tập. Nhưng trên thực tế, Mộ Ngôn Ngôn đã không là thật lo lắng. Bởi vì nàng ở cái trước vị diện học tập phương diện này thu hoạch kỳ thực không là hảo thành tích. Mà là lấy được hảo thành tích khi một viên học tập tâm ni rất nhiều thời điểm. Này so cái gì đều trọng yếu. Kia đã khảo đại học sự tình không sai biệt lắm. Kế tiếp nên là mặt khác chuyện. Tỷ như, kiếm tiền, vì tiền mệt làm việc khổ cực. Giá rẻ sức lao động ngày. Mộ Ngôn Ngôn kiếp trước quãng thời gian này làm đủ. Nàng vẫn là cần tiền học đại học, tăng lên bản thân, vậy muốn nghĩ biện pháp. May mà nàng hiện tại đã không là kia cái gì cũng đều không hiểu bản thân. Kia có thể làm cái gì có kỹ thuật hàm lượng công tác đâu. Kế tiếp ở cửa phạt đứng thời gian, Mộ Ngôn Ngôn cúi đầu, nghiêm cẩn tưởng sự, nàng hội cái gì, nàng có thể làm cái gì, nàng có thời gian làm cái gì. Chờ một tiết sau khi kết thúc. Nàng đầu óc phảng phất bị đâm một chút, bỗng chốc liền nghĩ tới, lời nói thốt ra, ta có thể đi làm diễn viên a? Cái gì, vạn vạn không nghĩ tới, bên cạnh Lâm Lâm chính cầm viết bảng đi ra, nghe thấy lời này, không thể tin hỏi lại, Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc vọng đi qua, trong lòng giật mình, nguy rồi, nàng thế nào cấp nói ra, này Lâm Lâm lão sư liền cùng tiền một vị mặt Ninh Dương là giống nhau. Bất cầu môn tiếu, quan tâm học sinh thành tích, không nghĩ học sinh bước vào đường ngang ngõ tắt, cho nên luôn luôn là thuộc loại chào thật sự nhanh kia một loại người. Đây là thuộc loại có chút cũ kỹ lão sư, bị nàng nghe thấy bản thân vừa rồi nói, ai biết vừa muốn niệm bao lâu đâu. Mộ Ngôn Ngôn nhếch miệng, quả nhiên Đàm liền nghe thấy nàng đổ ập xuống đem nói nện xuống đến. Ngươi còn tưởng làm diễn viên. Liền ngươi hiện tại này hình tượng, liền của ngươi thành tích, không nghĩ tới hảo hảo khảo cái đại học, tẫn nghĩ chơi, có thể làm đến nơi đến chốn dẫm nát lại nói loại này nói sao? Hảo hảo khảo cái đại học, nhận chuyên nghiệp huấn luyện, biết không, ngươi như vậy hảo cao vụ xa, được rồi, nghe, Lâm Lâm là cái vì học sinh suy nghĩ hảo lão sư. Chỉ là nói như thế nào đâu? Mỗi người gặp được đều chiếm được mình cảm thụ, ai cũng vô pháp cảm động lấy. Nàng thiếu tiền, Lâm Lâm có thể vì nàng xin giúp học tập cho vay. Nhưng, đều chỉ là nhất thời, lại có ý gì đâu. Nàng muốn ở cam đoan tự mình trụ cột thượng kiếm bộn tiền. Bởi vậy, đối Lâm Lâm lời nói, Mộ Ngôn Ngôn áp dụng tả nhĩ tiền hữu nhĩ ra đối đãi. Chờ Lâm Lâm phế bỏ nước miếng sau khi nói xong nàng nhu thuận gật đầu. Ta đã biết, cảm ơn Lâm lão sư tiểu cô nương môi hồng răng trắng. Mím môi cười bộ dáng thật đúng có chút giống trên tivi này hoa hậu giảng đường. Lâm Lâm nội tâm cảm khái, gật gật đầu, biết là tốt rồi, đi vào ngồi đi, sau đó nàng liền ly khai. Mộ Ngôn Ngôn đang nghĩ tới đi đâu cái ảnh thị thành tìm điểm tiểu nhân vật diễn. Đẩy ra phòng học cửa sau, băng đường, trước mặt bỗng tối sầm, trên đầu đau xót, Mộ Ngôn Ngôn thân thể cứng ngắc, bên tai truyền đến phá ra cười thanh, ha ha ha ha ha, thật tạp, ban người trên, Mộ Ngôn Ngôn khẽ cắn môi, đưa tay tựa đầu thượng thùng rác cầm xuống dưới, trên đầu nàng đã lộ vẻ rất nhiều giấy tiết, xem chật vật thật sự, nga, Mộ Ngôn Ngôn vậy mà quên, cấp 3 thời điểm bản thân. Xem như vườn trường bạo lực hạ thụ hại già, nhân a, không phản kích, ai biết ngươi là tinh là trứng. Hết chương.